Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Chà, tôi sợ đội trưởng bên đó vội, cho nên lúc 5 giờ sáng đã đến đây để sắp xếp rồi. Đàm Tiên Mỹ gật đầu và nói, tốt. Mạch Tiểu Miên thật sự khâm phục sự chăm chỉ của cô ấy, cũng giống như mình lúc ban đầu vậy. Mạch Tiểu Miên mở tài liệu ra xem rất kỹ, nó sạch sẽ, gọn gàng, các chi tiết thì hoàn chỉnh, không tìm thấy một sai sót nào cả. Dù cho để cô tự làm thì cũng chỉ ở mức độ này mà thôi. Cô ký tên vào mặt sau, đưa cho Đàm Tiên Mỹ và cười nói. Làm việc rất tốt, sau khi cô thực tập 3 tháng tôi sẽ xin chuyển đổi và nâng cấp cho cô. Theo yêu cầu của đơn vị, người mới thực tập được tuyển dụng phải ít nhất 1 năm mới có thể trở thành bác sĩ pháp y chính quy và đủ 3 năm mới được thăng hạng để hành nghề y một mình. Tất nhiên, điều này cũng có những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn sinh viên thực tập đặc biệt xuất sắc. Mạch Tiểu Miên từng được thăng cấp tiến chức bởi vì thành tích xuất sắc của mình. Cảm ơn chị Mạch. Đàm Tiên Mỹ ở trên mặt lạnh lùng có chút vui mừng, nhưng chỉ là một chút mà thôi, không giống như Trương Hòa trước kia, có một chút lợi ích là lại vui vẻ, miệng ngọt ngào gọi chị Mạch. Trương Hòa làm cho Mạch Tiểu Miên ngây ngẩn cả người. Đàm Tiên Mỹ hoàn toàn trái ngược với Trương Hòa, điều này cũng khiến cho cô cảm thấy đau lòng cho cô ta. Đó là sự đau lòng bởi vì một cô gái mới trưởng thành sớm đã bình lặng trước những thay đổi trong gia đình vào những năm đầu đời. Đàm Tiên Mỹ cầm tài liệu đi ra ngoài, đi được vài bước thì lại gặp Lâm Khoa của đội cảnh sát. Cảnh sát Lâm. Đàm Tiên Mỹ nhàn nhạt chào hỏi. Tôi đang mang giấy tờ gửi sang cho anh, đưa cho tôi. Lâm Khoa duỗi tay ra cầm lấy văn kiện lật xem sau đó nói với cô. Từ nay tất cả các văn kiện có chữ ý ký của bác sĩ pháp y Mạch cô không cần phải cầm qua, tôi đi qua lấy hoặc là tôi sẽ cử người đến đây để nhận giấy tờ. Tại sao? Đàm Tiên Mỹ khó hiểu hỏi. Cái này thì cô không cần biết. Kể từ lần trước Trương Hòa dám tự ý sửa bản báo cáo giám định suýt chút nữa cũng đã ảnh hưởng đến Mạch Tiểu Miên, Lâm Khoa đã không muốn báo cáo giám định qua tay quá nhiều người nữa. Ngoài ra còn một lý do nữa là anh muốn nhìn thấy cô nhiều hơn. Được rồi, Đàm Tiên Mỹ cũng không hỏi đến cùng. Vừa định xoay người đi vào văn phòng thì Lâm Khoa lại hỏi từ phía sau. Bác sĩ pháp y Đàm, tôi đã gặp cô ở đâu rồi nhỉ? Hôm qua không phải là vừa gặp sao? Đàm Tiên Mỹ quay đầu và dò hỏi. Không phải là hôm qua, tôi nhìn thấy cô đã cảm thấy có chút quen thuộc rồi, nhưng không nhớ rõ là đã thấy cô ở đâu. Cô đã gặp tôi lần nào chưa? Lâm Khoa nhìn vẻ mặt của cô ta và hỏi. Đàm Tiên Mỹ lại nhàn nhạt cười. Thực xin lỗi, tôi không nhớ ra anh. Tôi cho rằng anh biết mặt của tôi là có lẽ bởi vì mặt của tôi khá phổ thông, tôi rất giống với người khác. Là vậy sao? Bác sĩ pháp y Đàm trông đặc biệt xinh đẹp. Cảm ơn cảnh sát Lâm đã khen ngợi. Đàm Tiên Mỹ cũng mặc kệ anh ta mà đi thẳng vào trong văn phòng. Lâm Khoa cũng đi theo vào, trực tiếp đi tới chỗ Mạch Tiểu Miên. Tại sao cảnh sát Lâm lại ở đây? Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu hơi kinh ngạc hỏi, đến để lấy báo cáo thẩm định. Lâm Khoa nâng báo cáo trong tay đưa ra và cười nói, để Tiên Mỹ cầm qua, cảnh sát Lâm không phải bận tâm tự mình đến đây lấy đâu. Tôi muốn tự mình xử lý để cho không mắc phải bất kỳ một sai sót nào cả. Trong tương lai, tôi sẽ đích thân đến đây nhận báo cáo giám định hoặc là để người khác qua lấy. Nghe anh ta nói như vậy, Mạch Tiểu Miên cười và nghĩ tới Trương Hòa. Thật sự đã làm cho cảnh sát Lâm phải phiền lòng rồi. À không phải, nghe nói anh đã giữ chức đội trưởng, sau này tôi phải gọi anh là đội trưởng Lâm mới được. Tôi thích cô gọi thẳng tên của tôi hơn. Lâm Khoa cười và sảng khoái nói. anh thấy Mạch Điều Miên sắc mặt có chút phờ phạc, hai mắt sưng đỏ, cả đêm giống như không ngủ ngon, trong lòng có chút đau lòng, cũng không biết phải nói sao, đành nhìn cô một cái thật sâu, liếc cô thêm một cái rồi nói, bác sĩ Mạch, tôi về đây, cô nghỉ ngơi thật tốt, cảm ơn sự quan tâm của anh. Mạch Tiểu Miên cũng có thể nghe thấy sự quan tâm mà anh dành cho mình. Lâm Khoa đi rồi. Đàm Tiên Mỹ lại hỏi, chị Mạch, cảnh sát Lâm có phải thích chị hay không? Anh ấy và tôi là bạn, bạn bè tự nhiên là thích nhau rồi, anh ấy là một cảnh sát rất tốt. Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu liếc nhìn Đàm Tiên Mỹ, trong lòng đột nhiên muốn làm bà mối cho hai người này. Xét về ngoại hình, Lâm Khoa và Đàm Tiên Mỹ rất xứng đôi. Xét về khả năng, tương lai cả hai còn tốt hơn bây giờ. Sở dĩ Lâm Khoa ngày đó thích mình có lẽ bởi vì đã thích kiến thức chuyên môn xuất sắc của mình. Có lẽ hôm nay anh ấy đến đây Nhật Bản thẩm định là vì gặp qua Đàm Tiên Mỹ và muốn thêm cách liên lạc thì sao? Chị Mạch, chị nói đùa rồi. Nếu như không có chị, anh ấy cũng không thích tôi. Mà chị Mạch tất nhiên cũng không thích anh ấy nhỉ, chồng của chị thật tốt và đẹp trai. Đàm Tiên Mỹ gật đầu và nói. Mạch Tiểu Miên lại cười. Tôi thấy khá thích hợp, Đàm Tiên Mỹ hơi giật mình vội vàng lắc đầu. Chị đừng nói bừa như vậy, các người là nam chưa kết hôn, nữ chưa gả đi, gì sao chứ, Tiên Mỹ à. Dù gì cũng phải để ý tới cảnh sát Lâm một chút, đó cũng là cảnh sát rất xuất sắc. Hai người đều là những ngôi sao mới rất có triển vọng ở trong ngành này. Nếu như ở bên nhau trong tương lai, cũng là một câu chuyện đẹp trong ngành của chúng ta. Mạch Tiểu Miên nói đùa. Chị Mạch, chị đừng đùa nữa. Em sẽ không yêu đương và kết hôn đâu. Sắc mặt của Đàm Tiên Mỹ hơi đỏ bừng. Hì hì, mấy năm nữa em sẽ không nghĩ như vậy nữa. Đến lúc kết hôn thì phải kết hôn thôi. Mạch Tiểu Miên đang nói chuyện, điện thoại của cô lại vang lên, là cuộc gọi của Kiều Minh Húc. Em đang làm gì vậy? Cuộc gọi vừa kết nối, liền nghe thấy câu hỏi của Kiều Minh Húc. Ở nơi làm việc, người phụ nữ ngốc này sao lại đi làm rồi? Ở đơn vị, cho em giải nhân viên kiểu mẫu sao? Kiều Minh Húc trách móc nói, sức khỏe của em bây giờ không tốt, em phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu em còn nghỉ ngơi, em sẽ bị đơn vị sa thải. Sa thải thì sa thải đi, dù sao anh cũng có khả năng nuôi em. Có thể nuôi cả đời được không? Đúng, nuôi trong 10 đời. He he, Mạch Tiểu Miên vui vẻ cười nói. Cảm giác được người đàn ông của chính mình nói rằng muốn nuôi mình cả đời đúng là rất tốt. Mặc dù bản thân của cô cũng là một người phụ nữ độc lập và đảm đang. Mặc dù có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng là một người phụ nữ. Đàm Tiên Mỹ nhìn cô cười ngọt ngào trong điện thoại, ánh mắt hơi thay đổi, cúi đầu làm việc. Vợ, Kiều Minh Húc đột nhiên lại gọi như vậy. Tim của Mạch Tiểu Miên rung lên, nhẹ giọng đáp. Ừ, gọi anh là chồng. Kiều Minh Húc nói, cái gì? Sắc mặt của Mạch Tiểu Miên đỏ bừng, liếc mắt Đàm Tiên Mỹ ở cách đó không xa. Ở trước mặt người ngoài, cô xấu hổ khi phải gọi như vậy. Nhanh lên, Kiều Minh Húc ở bên kia lại nói, chồng. Mạch Tiểu Miên khẽ nói nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn Đàm Tiên Mỹ giống như mình đang làm chuyện xấu vậy. Thấy cô ấy cũng không thèm quan tâm tới mình, cô mới thầm thở dài, rất tốt. Kiều Minh Húc gọi cô, hôm nay anh sẽ về sớm, sẽ đón em tan sở, chờ anh. Để chú Trương đi đón cũng được, anh còn có việc bận mà. Hôm nay anh không bận, có thể về sớm. Anh còn sốt không? Còn có một chút di chứng, nhưng căn bản là không có chuyện gì. Đừng tự mình lái xe. Được, vậy để tài xế lái xe. Không sao chứ? Ừ. Anh sẽ kiểm tra dự án trước, vì vậy giờ không nói chuyện với em nữa, nhớ ăn trưa đúng giờ và ngủ trưa đúng giờ. Được rồi. Nghe được những lời này, Mạch Tiểu Miên ở trong lòng cảm thấy rất ấm áp, trong lòng tràn đầy các loại hạnh phúc và vui sướng. Nhớ rửa cái mông cho sạch sẽ. Cái gì? Mạch Tiểu Miên đỏ bừng mặt, đổ côn đồ hôi hám. Đừng quanh co. Kiều Minh Húc nhếch môi cười và cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên đang cầm điện thoại di động, trên mặt còn chưa hết đỏ bừng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng xuân sắc. Đàm Tiên Mỹ ngẩng đầu nhìn cô, sau đó cúi đầu xuống. Đến gần tan sở, Kiều Minh Húc đã tới. Anh không đợi ở cửa đơn vị mà trực tiếp đi vào phòng làm việc của Mạch Tiểu Miên. Vừa xuất hiện, dáng người cao lớn, đẹp trai của anh đã khiến cho ánh mắt của Đàm Tiên Mỹ sáng lên. Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên tự nhiên cũng rất sáng, cô ngẩng đầu cười khẽ. anh tới rồi. Ừ, tới gặp vợ đương nhiên là phải nhanh. Kiều Minh Húc đưa tay sờ mái tóc của cô, không ngờ cô đổi tóc giả. Khi anh chạm vào, cô bị nghiêng lệch tóc sang một bên, lộ ra mái tóc của cô còn ngắn cũn cỡn, trông rất lạ. Kiều Minh Húc không nhịn được mà bật cười. Mạch Tiểu Minh không biết tại sao anh lại cười mình, ngơ ngác hỏi anh. Anh cười cái gì? Kiều Minh Húc lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp một tấm ảnh rồi đưa cho cô xem. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy thì hét lên, duỗi tay ra đánh anh. Đồ xấu xa. Kiều Minh Húc cũng không hề né tránh mà nắm hai tay đặt trước ngực của mình. Vợ à, đánh là hôn, chửi là yêu. Trong đây còn có đàm tiên Mỹ. Mạch Tiểu Miên xấu hổ rụt tay lại, trợn to mắt và nói đây không phải ở nhà. Được, vậy chúng ta về nhà. Kiều Minh Húc vươn tay giúp cô chỉnh lại tóc giả và đẩy cô ra ngoài. Tiên Mỹ, tôi đi trước. Cô đỏ mặt chào đàm Tiên Mỹ. Vừa rồi mình tán tỉnh cùng với Kiều Minh Húc. Bọn họ còn ở trước mặt thế hệ trẻ khiến cho cô cảm thấy thực xấu hổ. Được rồi, chị Mạch, Kiều Tổng đi từ từ. Đàm Tiên Mỹ ngẩng đầu và nhẹ nói. Kiều Minh Húc đẩy Mạch Tiểu Miên ra ngoài. Đàm Tiên Mỹ nhìn bóng lưng của bọn họ đồng tử hơi co lại. Tại sao cô ấy có thể hạnh phúc như vậy? Ra tới xe, Kiều Minh Húc cúi người ôm cô vào trong xe, đặt cô ngồi lên xe lăn dưới tầm nhìn toàn cảnh của đám đông trong giờ cao điểm. Sau khi ghi rõ những nghi ngờ của bọn họ vào sáng hôm nay, hai người đã quét sạch khó xử và lạnh lùng của lần trước, khôi phục lại tình cảm trước đây, mà tình cảm của bọn họ dường như còn tiến thêm một bước mới. Vợ à, em có muốn ra ngoài ăn cơm không? Chỉ hai chúng ta thôi. Ăn ở đâu? Em muốn đi đâu? Tùy anh. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút rồi để nói. Đến câu lạc bộ Nhã Phong đi. Đồng Đồng nói tối hôm qua, con bé đã biểu diễn nghệ thuật thưởng trà ở sảnh. Tiếc là em không nhìn thấy. Vậy chúng ta tới hội quán Nhã Phong. Kiều Minh Húc trực tiếp lái xe đưa cô đến hội quán Nhã Phong. Mạch Tiểu Miên là lần thứ hai vào đây. Cô vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên là ký hợp đồng hôn nhân 3 năm của bọn họ. Tính ra thì đây cũng là một nơi chứa đựng kỷ niệm của bọn họ. Kiều Minh Húc không đưa cô đến phòng riêng Tiêu Tương mà anh thường đến. Bởi vì nơi đó là nơi chỉ định anh từng hẹn hò với Lâm Ngọc. Giờ đưa Mạch Tiểu Miên vào, cảm giác rất kỳ lạ và cũng không công bằng với cô. Vì vậy anh trực tiếp đưa cô vào đại sảnh. Đại sảnh của câu lạc bộ Nhã Phong được bài trí rất tào nhã. Quần áo của người phục vụ ở đây cũng là trang phục truyền thống, tướng mạo của bọn họ khá cao, đều là những tuấn nam mỹ nữ có khí chất. Nếu không ăn, đến đây nhìn người phục vụ cũng là một loại hưởng thụ. Mặc dù tiêu thụ ở Nhã Phong cực kỳ cao, đã vào hệ thống thành viên, nhưng bây giờ đang là giờ ăn cho nên có rất nhiều người đang ăn ở đây. Hơn nữa, những vị khách ở đây chỉ cần nhìn trang phục là biết họ đều là những người nổi tiếng, những doanh nhân giàu có và quyền lực. Kiều Minh Húc để Mạch Tiểu Miên vào đã trở thành tâm điểm chú ý của người khác. Hầu hết, bọn họ đều có chuyện làm ăn với Kiều Minh Húc cho nên đều ân cần, mỉm cười thân thiện và gật đầu chào hỏi. Đương nhiên là bọn họ cũng sẽ không khoa trương đến mức rời khỏi chỗ ngồi của mình tiến lên chào hỏi Kiều Minh Húc, bởi vì đó là một điều rất bất lịch sự. Ở vào địa vị của bọn họ thì không ai làm như vậy cả. Kiều Minh Húc tìm một vị trí bên cửa sổ ôm Mạch Tiểu Miên ngồi xuống ghế. Mạch Tiểu Miên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là hồ nước và núi non tuyệt đẹp, có cây liễu rủ, có cây bàng. Người phục vụ bước tới gọi món, Kiều Minh Húc hỏi ý kiến của Mạch Tiểu Miên và gọi món vừa vặn cho hai người bọn họ. Sau khi người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên vươn tay cầm lấy bàn tay của cô. Mạch Tiểu Miên là một người kiềm chế và bảo thủ, cô thật sự không quen với việc thân mật quá mức ở những nơi công cộng. Hơn nữa, những vị khách đó cũng sẽ giống như vô tình hay cố ý nhìn lướt qua bọn họ. Cô muốn thu tay của mình về, thế nhưng Kiều Minh Húc lại không chịu cho cô làm như vậy. Anh cầm tay cô thật chặt, đôi mắt đen nhánh đầy vẻ uy hiếp, giống như muốn nói không nghe lời thì anh sẽ đánh lên mông cô. Cô đỏ mặt khi nghĩ đến điều này, vẫn phải để anh nắm tay của mình. Hai người ngồi đối diện với nhau, Kiều Minh Húc dùng bàn tay to che đi hai bàn tay của cô. bàn tay to lớn đè chặt lên bàn tay nhỏ bé, tựa như không muốn buông ra. Nhiệt độ bàn tay hòa quyện khiến cho trái tim của hai người mềm nhũn. Kiều Minh Húc đột nhiên hối hận bởi vì đưa cô ra đại sảnh ngồi ăn cơm. Vì anh rất muốn hôn cô, anh vẫy tay nói với người phục vụ, nói rằng anh sẽ chuyển vào một gian phòng riêng. Kiều Tổng, vẫn là gian ở giữa Tiêu Tương sao? Người phục vụ hỏi, không, đi gian Thủy Vân. Thủy Vân gian là phòng riêng được cha anh Kiều Hoành Vũ thường xuyên sử dụng. Vâng, tại sao lại phải đổi phòng riêng chứ? Mạch Tiểu Minh khó hiểu nhìn anh và hỏi. Kiều Minh Húc khóe môi cong lên một nụ cười cực kỳ thâm thúy, mơ hồ không rõ. Anh muốn không gian cho hai người. Nhìn thấy nụ cười của anh, Mạch Tiểu Miên đại khái hiểu ra điều gì đó, cô liền đỏ mặt. Cô cũng muốn một không gian giữa hai người. Không cần giống như bây giờ mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Kiều Minh Húc lại đưa cô trở lại xe lăn và đẩy cô tới gian Thủy Vân. Không giống như trang trí ở Tiêu Tương, Thủy Vân gian tràn đầy khí thế mạnh mẽ và tao nhã, giống như phòng làm việc của một học giả thời xưa vậy. Hai người ngồi lên đệm. Đây là phòng yêu thích của ba mẹ chúng ta sao? Kiều Minh Húc nói với cô, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chính là ở chỗ này. Là mẹ của Mai Kim, Mạch Tiểu Miên cẩn thận hỏi. Cô có chút sợ hãi khi động đến mẹ ruột của Kiều Minh Húc. Không muốn khiến cho anh nhớ lại quá khứ đau buồn của mình. Đúng vậy, Kiều Minh Húc gật đầu. Lúc mẹ ruột anh còn sống thì không có chỗ này. Em có biết bà chủ ở đây là ai không? Ai lại như vậy chứ? Mạch Tiểu Miên nghĩ rằng có thể mở ra được một câu lạc bộ đỉnh cao như vậy, chắc hẳn là một người có thực lực lớn giống như ba đầu sáu tay. Là mẹ Trịnh Thái Mai. Kiều Minh Húc cười và nói, cái gì? Mạch Tiểu Miên kinh ngạc há to miệng, mẹ của chúng ta tốt như vậy sao? Đúng, bà ấy rất giỏi. Bà ấy đã mở câu lạc bộ này trước khi quen bố và quản lý nó giống như một câu lạc bộ hàng đầu ở thành phố A. Có rất nhiều người từ thành phố A và từ những nơi khác muốn đến đây ngồi. Cô ấy có vẻ như là một bà nội trợ, một người mẹ rất đảm đang. Nhưng thực ra bà ấy cũng rất giỏi giang và xuất sắc. Có rất nhiều người mến mộ, trong đó có anh. Để anh có được ngày hôm nay cũng không thể nào thiếu đi công lao dạy dỗ của bà ấy. Kiều Minh Húc xúc động nói. Tuy rằng ở trước mặt anh chưa từng gọi bà là mẹ, nhưng trong lòng của anh đã coi bà như mẹ của mình mà kính trọng. Đây là lần đầu tiên anh nói ra những tình cảm của mình dành cho Trịnh Thái Mai ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên rất cảm động và cũng rất tin tưởng. Trước đây, cả hai bọn họ không có thời gian để đụng chạm vào tình cảm riêng tư của nhau, trừ lần anh nói về mẹ của chính mình. Mạch Tiểu Miên cũng không nói cho anh biết cảm xúc của cô. Dù hai người ngủ chung giường vẫn quan tâm tới nhau, nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách nhỏ, bởi vì không ai biết lòng của ai nghĩ gì. Đó là một loại ngăn cách tinh thần. Bây giờ Mạch Tiểu Miên cảm thấy hai người đã bắt đầu thân thiết hơn, cảm giác mất đi và có lại được, khiến cho Kiều Minh Húc muốn mở lòng với cô, để cho cô hiểu mình và hiểu cho anh. Em cũng sẽ tôn trọng mẹ của anh. Trong không gian chỉ có hai người, Mạch Tiểu Miên cũng không còn nhiều chú ý, chủ động vươn tay và cầm lấy tay anh, nhìn anh và nói, em sẽ yêu tất cả những người mà anh yêu, anh cũng sẽ làm vậy. Kiều Minh Húc cầm tay của cô và nói ngược lại. Anh sẽ đối đãi tốt với ba mẹ của em có đồng đồng nữa. Bọn họ đều là người thân của em mà. Anh đã đối xử rất tốt với bọn họ rồi. Mạch Tiểu Minh cảm kích nói. Em thật may mắn khi lấy được anh. Dù cho chỉ là một bản hợp đồng 3 năm em cũng phải cảm ơn số phận. Người phụ nữ ngu ngốc này. Kiều Minh Húc trơ mắt nhìn cô và nói. Anh muốn phá hợp đồng. Cái gì? Mạch Tiểu Miên trùng mắt xuống, anh không muốn ở bên em nữa sao? Người phụ nữ ngốc. Kiều Minh Húc vươn tay gõ nhẹ vào trán của cô. Em lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi. Anh muốn thay đổi hợp đồng, đổi thời hạn 3 năm thành thời hạn cả đời. Khi về, sẽ thiết kế lại một bản hợp đồng khác không ai có thể phá vỡ được. Mạch Tiểu Miên ôm cái trán hơi đau của mình trong lòng lại nở rộ vì vui sướng. Em có đồng ý không? Đồng ý. Mạch Tiểu Minh không chút do dự mà gật đầu, thật tốt. Kiều Minh Húc cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay của cô, sau đó ngẩng đầu nhìn cô và nói, khi nào em có thể đứng lên, anh muốn tổ chức một đám cưới khác. Sao lại phải cần tổ chức đám cưới khác? Mạch Tiểu Minh khó hiểu hỏi. Lúc đó chúng ta miễn cưỡng như vậy, bây giờ anh muốn tổ chức một đám cưới khó quên trong đời của hai người chúng ta, để cho em trở nên hạnh phúc. Ồ, biểu hiện của em là cái gì? Nhìn em thấy rất bất đắc dĩ. Kiều Minh Húc thấy cô không phải là nhảy cẫng lên vì sung sướng như trong tưởng tượng của mình, có cảm giác giống như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Không phải là không muốn mà vì quá vui mừng, không biết nên biểu đạt tâm tình như thế nào. Có nghĩa là em đồng ý. Em đương nhiên là đồng ý rồi. Mọi người phụ nữ đều mong muốn có một đám cưới hạnh phúc, độc đáo và lãng mạn giống như Châu Kiệt Luân và Côn Lăng. Điều đó sẽ làm sáng lên cuộc sống hôn nhân tầm thường của bọn họ trong tương lai. Vậy thì hãy hôn anh để thể hiện niềm hạnh phúc của em đi. Kiều Minh Húc ghé sát mặt mình vào cô và nói. Lỗ tai của Mạch Tiểu Miên đột nhiên lại bỏng sát. Cô nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Kiều Minh Húc không đành lòng, ngược lại hôn lên má cô một cái. Bọn họ muốn hôn môi, nhưng sợ người phục vụ đi vào thì sẽ xấu hổ. Chắc chắn rồi, người phục vụ đến để phục vụ các món ăn. Hai người vẫn tiếp tục ăn uống và trò chuyện. Đang nói chuyện, Mạch Tiểu Miên đột nhiên nghĩ đến Lâm Ngọc, trái tim giống như bị kim đâm vậy. Minh Húc, anh thật sự muốn để Lâm Ngọc phá thai sao? Bây giờ cô đã quyết định thay đổi hợp đồng hôn nhân của mình trở thành trọn đời với anh. Cô cảm thấy mình lên bàn bạc vấn đề này với anh kẻo lại nghi ngờ. Kiều Minh Húc dừng chiếc đũa của mình, thu lại, nghiêm túc nói với cô. Ừ, cô ấy đã đồng ý chưa? Vẫn chưa nói gì cả. Nếu cô ấy không đồng ý thì sao? Anh và cô ấy cũng không thể ở bên nhau được nữa. Cô ấy không đồng ý cũng được, điều đó không tốt cho cô ấy. Anh không hiểu lòng phụ nữ. Mạch Tiểu Miên mỗi lần nghĩ đến ánh mắt ghen tị của Lâm Ngọc thì lại không nghĩ cô ấy sẽ tốt bụng như vậy. Bất quá, bây giờ cô đã hiểu lòng của Kiều Minh Húc, trong lòng cũng đã có tự tin hơn. Nghe cô nói lời này, Kiều Minh Húc cũng không chắc lắm. Trong trường hợp Lâm Ngọc không muốn phá thai thì anh cũng không thể ép buộc cô ấy. Đến cuối cùng cô ấy sinh đứa bé ra. Nghĩ đến câu hỏi này, Kiều Minh Húc lại cảm thấy đau đầu. Anh lấy di động, quyết định gọi điện cho Lâm Ngọc trước mặt của Mạch Tiểu Miên. Lần này điện thoại được kết nối, có một khoảnh khắc im lặng ở bên kia. Ngọc Ngọc, Kiều Minh Húc hỏi, vẫn không nói gì. Ngọc Ngọc, em đã suy nghĩ đến ý kiến của anh chưa? Minh Húc, anh thật sự muốn em phá thai sao? Cuối cùng là giọng nói của Lâm Ngọc vang lên, bình tĩnh cũng có chút tuyệt vọng, nhưng không hề có vẻ cầu xin hay gượng gạo như trước nữa. Đúng vậy, chúng ta không thể ở bên nhau, nếu sinh con thân phận sẽ rất xấu hổ, thật không bằng, công bằng với đứa bé cũng rất có lỗi với em, cũng không thể hủy hoại cuộc đời của em hay là cuộc đời của một đứa trẻ như vậy. Kiều Minh Húc vẫn lên tiếng thuyết phục.